Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 94, khiêu chiến 6 đại tộc trưởng. Tần Phong cười ngượng ngùng, ngươi chỉ nhắc tới tỉnh qua ta, không thể mang nhiều đi một giọt thần tính linh dịch, cũng không có nhắc nhở ta không thể móc tổ chim, lại nói, kia ba cái chim nhỏ ta đều nhịn lấy không có vào nồi. Đủ cho Phượng Hoàng mặt mũi rồi. Ngươi cùng nó nói, ngày khác ta xin nó ăn gà con hầm nấm, cùng nó biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiểu tử, lần này ta bị ngươi hại chết rồi. A, Tần Phong đánh rồi một cái ngáp. Hư không lão huynh, Miêu ca về nhà rồi. Ta hiện tại muốn đi tìm vô địch ma tôn đánh nhau. Liền không trò chuyện rồi, ngày khác mời ngươi uống trà. Nói xong, Tần Mỗ người đã cách trở rồi, tinh thần lực ba động. Hư không vương thú to lớn thân thể đều khí phát run, ta chủ. Kia nhân loại tiểu vương bát đản ngũ hành thất đức, chúng ta bị hắn hại thảm rồi, liền ăn hắn dừng lại thịt mà thôi. Chúng ta đều phải lâm vào một trận huyết chiến, làm không tốt đem vẫn lạc ở đây, thua thiệt lớn rồi, hắn đem thiên đâm rồi. Lại làm cho chúng ta tới bổ. Hùng hài tử a, Toại Cương, Xích Nộ, Loan Anh cả đám đều bi phẫn vô cùng. Tần Phong lúc này lại tâm tình không tệ, đã đi tới rồi kim chủng bí cảnh bên ngoài bốn phía. Nhưng là hắn cũng không có lập tức tiến vào, mà là chậm rãi chờ đợi chú phù lực lượng biến mất. Hắn luyện chế chú phù, mặc dù không giống phù thánh như vậy, có thể duy trì một ngày thời gian, nhưng cũng có thể duy trì hơn nửa ngày, cho nên còn muốn chờ thật lâu. Nhàm chán bên trong, Tần Phong vậy đang chú ý tại chỗ rất xa thiên không chiến trường. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, hắn căn bản không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể từ một hồi lại một hồi kịch liệt năng lượng sóng xung động phỏng đoán chém giết thảm liệt. Nhưng cuối cùng, chém giết vẫn là kết thúc rồi. Giao chiến song phương đều hành quân lặng lẽ, riêng phần mình thối lui. Giác Long ba huynh đệ cùng ba đầu huyền điểu tổn thất quá lớn, đều cảm giác liền vì rồi thay Phượng Hoàng trả thù hư không vương thú. Bọn chúng không muốn mạc đi lên liều mạng, còn không vớt được một điểm chỗ tốt. Thực sự quá ngu xuẩn, bởi vậy từ đầu đến cuối đều rất tiêu cực. Không ngừng khuyên thần thú Phượng Hoàng ngưng chiến, hư không vương thú vậy tư thái thả rất thấp, cho đủ rồi Phượng Hoàng bậc thang bên dưới, xem như tiên thánh di tích bên trong đệ nhất cường giả. Như vậy cười theo, cực kỳ không dễ, Phượng Hoàng cuối cùng cũng động dao động rồi, vừa đến, nó lửa giận dần dần không có như vậy cao trướng rồi. Tỉnh táo lại nghĩ, không có hắc thiết thần mộc, ở địa phương khác xây tổ miễn cưỡng cũng có thể ở lại. Nó còn có ba đứa hài tử cần muốn chiếu cố. Nó mà chết, hài tử vậy ắt gặp độc thủ, mà niết bàn ao, không có cách nào rồi. Chỉ có thể lại chờ đợi mấy ngàn năm, toàn làm phế bỏ rồi mấy ngàn năm khổ tu. Thứ hai, lần này đại hỗn chiến, muốn nói tổn thất lớn. Đệ nhất số hư không vương thú, thứ hai liền số nó rồi. Thủ hạ nhóm từng cái một chết trận, từng cái một bị thương cầu ngưng chiến, nó cũng không thể không cân nhắc. Đến cuối cùng, bốn phương đều là tử thương thảm trọng, riêng phần mình thối lui. Không lâu, hết thảy tội ác chi nguyên Tần Phong, thể nội chú phù lực lượng vậy biến mất rồi. A, Tần Phong duỗi lưng một cái, lật bàn tay một cái, lại từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra rồi một chương chú phù. Hô, chú phù uy năng phát ra, nhưng Tần Phong tu vi cũng đang không ngừng giảm xuống. Từ hư nguyên tầng 8 xuống đến hư nguyên tầng 7, cuối cùng thậm chí rơi xuống hư nguyên tầng 6 hậu kỳ mới đình trì. Mới đế a mới đế, ngươi nói để Phong ca ta nói thế nào ngươi mới tốt. Ngươi thế nhưng là mấy vạn năm trước ma tôn, danh xưng vô địch, đánh nhau với ta, ngươi cao hơn ta cấp 6, có ý tốt. Tần Phong lặng lẽ cười. Đã ngươi như thế không chú trọng, vậy cũng đừng trách ta dùng chút tiểu hoa chiêu rồi. Không sai, Tần Phong đây là một loại gian lận. Người tu hành vượt cấp khiêu chiến năng lực càng mạnh, liền càng nói sáng mai phú độ cao, tương lai thành tựu cũng có thể là càng cao. Cho nên không ngừng vô địch ma tôn muốn khảo nghiệm xông sáo người nhóm vượt cấp khiêu chiến năng lực. Trước đó Lôi Giận Kiếm Thánh, Phù Thánh kỳ thật cũng đều là đang khảo nghiệm xông sáo người vượt cấp khiêu chiến năng lực. Vô Tận Cương Vực rất nhiều thế lực lớn đang tuyển chọn ưu tú nhất con cháu lúc khảo nghiệm cũng là vượt cấp khiêu chiến năng lực. Cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trường. Dần già thì có chú phù đại sư chuyên vì tham dự tuyển bạt người nghiên cứu ra một loại có thể đem người tu hành tu vi giả giảm xuống chú phù, sau đó giá cao bán cho kia chút mộng tưởng gia nhập đại thế lực người. Loại này chú phù không chỉ cực khó phát hiện vấn đề, mà lại đẳng cấp khá thấp, luyện chế rất đơn giản. Tần Phong trước đó cùng hư không vương thú yêu cầu kia chút cũng không tính chân quý dược thảo. Chính là vì này mà chuẩn bị. Mặt ngoài, hắn tu vi chỉ là hư nguyên tầng 6, nhưng trên thực tế lại có thể phát huy ra hư nguyên tầng 7 cảnh giới. Vì lẽ đó không cách nào đem hư nguyên tầng 8 cảnh giới toàn bộ phát huy. Chính là bởi vì cái này chú phù vậy đích đích xác xác đối tu vi có rất lớn áp chế tính. Không phải cũng không đến mức có thể dĩ giả loạn chân. Cực khó bị phát hiện rồi. Vô địch ma tôn, ta nhục thân lực lượng tăng cường rất nhiều. Luyện thành hư không lược ảnh, lại lấy được đại tạo hóa. Có được duy nhất kiếm linh, hiện tại lại giảm xuống cấp một vượt cấp khiêu chiến độ khó. Vẫn đánh không chết ngươi. Tần Phong trong lòng có chút đắc ý. Về phần gian lận lòng áy náy, hắn một chút cũng không có. Mỗi lần quyết đấu, đối thủ đều cao hơn hắn mấy cái đẳng cấp. Thắng liền có thể sống, thua liền chết. Tốt nhất cũng bất quá cho phép sống một lần. Loại này không công bằng ai thay hắn nói một câu. Sau mười mấy phút, Tần Phong rốt cục lại trở lại rồi chém giết khảo nghiệm địa phương. Cái kia duy nhất chiến trường vẫn tồn tại. Trở về rồi, rời đi không đến 2 tháng liền trở lại rồi. Cái này tốc độ so ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều a. Bất quá, thời gian ngắn như vậy, hắn thực lực vậy tăng lên không đi nơi nào. Căn bản không thể nào là mới đế huynh đối thủ. 6 cổ tộc lớn tộc trưởng nhìn thấy Tần Phong trở về, đều đàm luận, không chỉ hắn nhóm, 160 tên oán linh cũng đều nhìn lấy Tần Phong. Dù sao Tần Phong là bọn họ hiện tại duy nhất chú ý người. Tần Phong, ngươi trở về, phải chăng muốn tìm chiến đế cực nhọc rồi? Thân đồ tộc trưởng cái thứ nhất mở miệng nói, đương nhiên, không phải ta đến làm gì à? Tần Phong nhếch miệng cười nói, bất quá tại khiêu chiến lúc trước hắn, ta chuẩn bị trước khiêu chiến các ngươi 6 cái. Các ngươi không phải là cùng một chỗ 4 phía công qua vô địch ma tôn sao? Hiện tại vậy 4 phía công ta, vừa vặn thôi toán một chút ta cùng hắn thực lực mạnh yếu. Chúng ta nhiệm vụ đều đã kết thúc, tại sao phải giúp ngươi? Hoàng phủ tộc trưởng lạnh lùng hỏi lại, không giúp ta? Tần Phong trừng mắt, không giúp ta, chờ ta đạt được Giang Sơn xã tắc đồ, cường đại lên rồi, cái thứ nhất đánh chính là các ngươi hoàng phủ cổ tộc. Ngươi, hoàng phủ tộc trưởng bị dọa sợ rồi, hắn biết rõ Giang Sơn xã tắc đồ là cái gì, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tốt, đã ngươi muốn bị đánh, kia chúng ta liền thành toàn ngươi. Hoàng phủ tộc trưởng một nửa thân thể vẫn chưa hoàn toàn mục nát, lộ ra khiếp người cười xấu xa. Vậy bắt đầu đi, Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Tốt, hét lớn sinh đột nhiên vang lên, một cái màu máu đại thủ dò tới. Hoàng phủ tộc trưởng cái thứ nhất ra tay, trực tiếp đánh về phía Tần Phong. Huyết ảnh trường. cái khác mấy vị tộc trưởng không khỏi đều nheo lại rồi con mắt đều lộ ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hoàng Phủ Trấn Nam vừa ra tay là hắn tuyệt kỹ thành danh. Bàn tay kia trải rộng màu máu, sơ lúc còn có thể nhìn thấy bàn tay, về sau hóa thành một đạo màn máu, khí tức cường hoành, mang theo tà dị sắc thái. Tần Phong động dung, hắn cùng Hoàng Phủ tộc trưởng giao thủ qua, một chiêu này đã từng để cho hắn rất đau đầu. Oanh, Tần Phong khí tức nhất biến, cả người như một ngọn núi cao vậy, thu hồi rồi khuôn mặt tươi cười. Một trường nhấn về phía trước, nghênh kích hướng huyết ảnh trường, cả hai đối oanh giữa, tia sáng mãnh liệt, phong ba cuồn cuộn, linh lực kịch liệt va chạm, gây nên sóng lớn động. Hoàng Phủ tộc trưởng chỉ cảm thấy một luồng không có gì sánh kịp lực lượng đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, mà Tần Phong lại không nhúc nhích tí nào. Cái này kinh ngạc đến ngây người rồi chiến trường tất cả mọi người. Nên biết rõ, cái này Hoàng Phủ tộc trưởng am hiểu nhất cận chiến. Đây là hắn một trong những tuyệt kỹ mạnh nhất. Làm sao lại nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh lui? Thậm chí Tần Phong liền kiếm đạo đều vô dụng. Cũng vô dụng tinh thần lực áp chế Hoàng Phủ tộc trưởng thực lực. Không có khả năng, Hoàng Phủ tộc trưởng bị kích thích rồi. Gào thét lớn lại nhào tới, khí tức so vừa rồi kinh khủng rồi một mảng lớn, một bộ liều mạng tư thế. Oanh, một kích này như trong mây long vẫy đuôi, Hoàng Phủ tộc trưởng bay lên không, một cái chân quét tới, như một đầu chân long hiện lên, vừa mãnh liệt vô cùng, quất hướng Tần Phong đầu lâu. Đây là hắn lại tuyệt nhất kỹ, uy thế càng lăng lệ, lực sát thương cũng càng mạnh. Nhưng mà lần này hắn càng là không chịu nổi. Tần Phong không biết đến cùng là như thế nào tránh né, lại quỷ dị như vậy hoàn toàn tránh thoát, đồng thời còn thuận tay đẩy một cái, đem bay lên không Hoàng Phủ tộc trưởng té ngửa trên mặt đất, cuối cùng rất không yêu nhã nằm ở rồi trên mặt đất. Không có sức, Tần Phong nói thầm. Một cước đá ra đạp ở Hoàng Phủ tộc trưởng cái mông trên, đem hắn đá bay. A, ngươi! Hoàng Phủ tộc trưởng nhảy lên cao ba thước, không phải là đau mà là tức giận. Đây cũng quá xấu hổ giận dữ rồi. Hắn đường công đường cổ cổ tộc tộc trưởng, địa vị cao cả, thế mà bị người trước mặt mọi người đạp cái mông. Các ngươi năm cái lão đồ vật, chế giễu đúng không? Hoàng Phủ tộc trưởng gào thét, thân đồ tộc trưởng bọn người cười khổ. Cái này không trách hắn nhóm, bởi vì hai người phân ra thắng thua cũng quá nhanh rồi. Vẻn vẹn hai chiêu, Hoàng Phủ tộc trưởng liền bị biệt khuất đá rồi cái mông. Ai cũng không ngờ tới, tiểu tử tốt, khó trách dám đến chọn chiến đế. Thực lực mạnh rồi nhiều như vậy, cùng tiến lên. Còn lại ngũ đại tộc trưởng đồng thời ra tay. Hô, một đạo cường đại tinh thần lực công kích trùng kích đến rồi Tần Phong trong óc. Đạm thai lão đầu, lần này sẽ không để cho ngươi dẫn ta vào huyễn cảnh rồi. Tần Phong tự tin, huyễn bụi như mộng lực lượng vậy bạo phát đi ra. Mặc dù không cách nào ảnh hưởng địch nhân, nhưng cũng bảo trụ rồi chính mình không bị ảnh hưởng. Xem như cờ trống tương đương, thực lực càng mạnh, tinh thần lực liền càng mạnh. Nguyên bản hắn tinh thần lực cũng chỉ so đạm thai cổ tộc yếu một điểm. Bây giờ hắn xem như có thể phát huy ra hư nguyên tầng 7 cảnh giới uy lực. Lại tại Niết Bàn Ao thành công hóa thành duy nhất kiếm linh. Thực lực tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Tinh thần lực cho dù không có chuyên môn tu luyện, cũng thay đổi mạnh rồi rất nhiều. Hai người xem như lên trống tương đương. Các ngươi năm cái một mực công kích, công kích của hắn ta sẽ toàn bộ đón lấy. Thân đồ tộc trưởng đạp trên nặng nề bộ pháp, từng bước một nhào về phía Tần Phong. Đồng thời, cường hãn nhục thân lực lượng tản ra kim cương thần quang, vô cùng uy mãnh. Tốt, ha ha, chúng ta cho hắn lỏng loẹt xương. Chuyên tôn tộc trưởng, Đông Quách tộc trưởng chờ đều cười to, nhưng mà tiếng cười kia đột nhiên im bặt mà dừng. Ô oa, chỉ gặp nhục thân lực lượng cường hãn vô cùng, thực lực ở năm đó gần với vô địch ma tôn cùng lôi giận kiếm thánh thân đồ thảo. Qua một tiếng, một ngụm máu đen cuồng phun, té bay ra ngoài. Cái này kết quả để ngũ đại tộc trưởng ngẩn người, khó mà tin tưởng, vừa mới tần phong lại là vẻn vẹn một trường, liền kiếm cũng chưa từng rút ra ra, liền đem thân đồ thảo đánh bay ra ngoài, trực tiếp phá vỡ rồi cái kia kinh khủng nhục thân phòng ngự. Nên biết rõ, vẻn vẹn một tháng trước, tiểu tử này thủ đoạn ra hết, đem hết toàn lực, cuối cùng thật vất vả ngộ ra nguyên trấn kiếm cảnh, mới miễn cưỡng đem thân đồ thảo chiến bại. Cái này thực lực tăng lên tốc độ quá khoa trương đi. Ha ha, nên ta ra tay đi. Tần Phong cười to, giống như trò chơi đồng dạng xông vào rồi sáu cổ tộc lớn tộc trưởng ở giữa. Sau đó đại phát thần uy, trong lúc nhất thời, uy danh hiển hách thượng cổ sáu cổ tộc lớn tộc trưởng toàn bộ bị Tần Phong đánh thở không được khí. Một thân từng đống xương trắng đều kém chút bị hắn cho hủy đi rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?